Pháp Môn, xin mở trang số 7. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Bữa nay tuần này trời bắt đầu ấm lại. Và ngày mai chúng ta sẽ làm lễ cúng rằm tháng Giêng. Chương trình của ngày mai á, là buổi sáng 6:30 chúng ta sẽ trì chú Dược Sư 108 lần, và sau đó thì chúng ta chuẩn bị để làm lễ rằm tháng Giêng. Và đặc biệt ngày mai cũng là ngày giỗ của Hòa Thượng Sư Ông, thì nhân dịp giỗ Sư Ông thì chúng ta hiệp kỵ ba vị hòa thượng. Ba vị hòa thượng này là ân sư của Hòa Thượng Viện Chủ ở đây, cho nên mỗi khi giỗ sư ông chánh, tức là sư ông Thượng Thiện Hạ Ngọc, thì chúng ta cũng làm giỗ, kỵ giỗ cho nhị vị hòa thượng luôn. Thì ngày mai sẽ có giỗ hòa thượng, và sau đó thì chúng ta làm lễ tiến linh. Và buổi chiều lúc 2:00 sẽ có thời tụng Dược Sư, cúng thí thực cô hồn. Đó là chương trình của ngày mai. Chúng ta đang học kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn, và chúng ta lấy cái đề tài của quyển kinh này là nữ cư sĩ trong giáo pháp, tức là cái đối tượng để Đức Phật thuyết cái cuốn kinh này á, là một là chư vị nữ giới, đặc biệt là bà Tỳ Xá Khư, người đã đến tịnh xá để gặp Đức Phật và xin Đức Phật chỉ điểm cho những cái điều thiết yếu cho sự tu hành. Khi mà đại chúng đọc kinh này, mình thấy đâu có gì khó đâu, trời, mấy này toàn là những cái câu văn đơn giản, nhưng mà thật sự bởi vì đã xin cái điểm thiết yếu thì đây là những cái tật thiết yếu của mình. Mà nói chung không phải là người nữ không, mà tất cả chúng ta hễ còn là phàm phu chúng sanh thì chúng ta ít nhiều vấp phải những cái này. Nhưng mà bởi vì cái người hỏi kinh hỏi những cái điều là một vị nữ cư sĩ, cho nên Đức Phật gọi là U Bà Di. Chứ thật sự ra chúng ta có thể nói rằng đây là những hạnh của một người cư sĩ, hay nói chung là người Phật tử chúng ta cần học. Phật tử là không phân biệt xuất gia hay tại gia, chúng ta đều là Phật tử hết. Nhưng Phật tử thì có hai dạng: Phật tử xuất gia hay là Phật tử tại gia. Người xuất gia chúng ta cũng cần học những cái điều này, tại vì nó cũng thiết yếu lắm. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những điểm mà Đức Phật dạy chúng ta trong này, nó đều nhắm đến những cái tập khí của chúng ta hết, những cái phiền não mà chúng ta gặp phải hàng ngày, cho nên Đức Phật dạy. Chứ khi đọc kinh này mình nói, ổ mấy cái này mình đâu thấy gì đặc biệt, lời lẽ đơn giản quá, tưởng học kinh gì cao siêu. Mà thiệt sự ra mình học kinh cao siêu thì nhiều khi mình để mình gặp ai mình nói Phật pháp cho nghe cho vui vậy đó. Nhưng mà thiệt sự ra cái mà tới lui tu hành cũng bao nhiêu việc đây. Cho nên dịch giả của quyển kinh này ra tiếng Việt á, ngài còn dùng cái từ là hạnh người cư sĩ. Đó, hạnh người cư sĩ là cái danh từ chung nói cho tất cả chúng ta. Nhưng mà Pháp Hòa chọn nói cái này để làm chi? Bởi vì nó có những cái điểm mà nó đồng với tên, đồng với quyển kinh. Và lâu nay mình nghĩ là các vị nữ thì không có làm được việc, nhưng mà thật sự ra người nữ được Đức Phật quý trọng và Đức Phật hướng dẫn tu hành một cách rất là miên mật. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào kinh được 4 lần rồi, 4 kỳ rồi, tối nay là kỳ thứ 5. Bây giờ đại chúng nhìn vào trang số 7 thì quý vị sẽ thấy mục số 4 có tên là những hạnh phụ trợ. Về cái bản kinh tiếng Việt á, dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hán ra tiếng Việt á, thì chúng ta có 2 bản dịch. Và Pháp Hòa chọn cái bản dịch này là bởi vì dịch giả của quyển kinh này, của bản dịch này đã chia những cái đề mục và chú thích rõ ràng. Cho nên khi học xong rồi, quý vị có một quyển kinh này đem về, quý vị cũng có thể tra những cái chỗ khó hiểu. Thường thường quý vị đọc kinh, quý vị thấy có cái số nhỏ nhỏ nó nằm kế bên một cái chữ, một cái câu nào đó, thì mình lật ra phía sau cái mục chú thích, mình kiếm cái số tương đồng với cái mục ân trước thì mình sẽ được giải thích. Thì Pháp Hòa thích cái quyển dịch này là bởi vì có cái phần đó. Còn cái bản dịch kia thì dịch thẳng vô kinh, không có chú thích, không có chia mục gì hết. Cho nên là cái bản này thì Hòa thích hơn là chia như vậy, để quý vị dễ theo dõi, mà cũng có những cái chữ nó chuyên môn trong Phật học thì mình được giải thích. Đối với quý thầy đọc vô thì nó dễ rồi, nhưng mà đối với mình thì nhiều khi danh từ Phật học mình ít quá thì mình đọc vô mình không có hiểu, thì nhờ những cái mục ở trong này mình được hiểu. Bây giờ á, quý vị thấy nè, Tỳ Xá Khư nghe Phật nói về tịnh hạnh như thế, vui mừng vô cùng, được điều chưa từng có, liền bạch Phật: Thưa Thế Tôn, pháp môn U Bà Di lại có bao nhiêu hạnh? Chữ U Bà Di á, là để chỉ cho những người cư sĩ nữ, còn U Bà Tắc là những người cư sĩ nam. Nhớ vậy thôi. Cư U Bà Tắc là nam, U Bà Di là nữ. Cư sĩ nữ gọi là U Bà Di. Bây giờ bà Tỳ Xá Khư hỏi: pháp môn U Bà Di có bao nhiêu hạnh? Pháp môn cho người nữ cư sĩ có bao nhiêu? Phật bảo Tỳ Xá Khư: có 10 hạnh ngươi nên tu học. Và hạnh thứ nhất, bây giờ hạnh là gì? Hạnh là cái việc làm mà nó từ trong cái tâm quán chiếu của mình. Cái đức của mình đó, nó có là nhờ cái hạnh. Cho nên thường thường người ta kêu là hạnh đức, hay là nói là đức hạnh. Cái cô đó đức hạnh lắm, cái thầy kia, cái chú nọ đức hạnh lắm. Bởi vì cái hạnh đó là lời nói, hành xử, ngôn từ, ý nghĩ, những cái gì mà chúng ta biểu lộ ra bên ngoài, cái đó gọi là hạnh. Mà cái hạnh của chúng ta nó tạo cho chúng ta có cái đức. Cho nên cái đức thì không thấy được, cho nên ta kêu là âm đức. Cái đức thì sao mình thấy? Nhưng mà mình có thể nhận ra được cái đức của người đó từ đâu? Từ cái hạnh của người đó. Thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ như là hồi nãy mình ngồi chung xe bus, mình thấy cái cô nọ mắng xả cái người bạn kế bên, mà người bạn kế bên lúc nào cũng vuốt ve: thôi chị ơi, từ ví dụ như nhà. Cái mình xuống mình nói: trời, nãy tôi ngồi trên xe bus tôi thấy cái hạnh cô đó được ghê vậy đó. Bà kia bà nói bà mắng xối xả vô mặt mà cổ cứ ngồi cổ điềm đạm, cổ vuốt ve đó. Mình không biết cái đức của người ta làm sao, nhưng mà qua cái hành động nhịn nhục đó thì mình nói: trời, cái đức của cái chị đó, cái hạnh của cái chị đó tốt lắm. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ cái mình gặp khách tới, trời ơi, mình tiếp đãi, mình ân cần, mình tiếp người ta, mà tiếp người ta không phải từ cái sự nịnh hót của mình, mà từ cái tâm là mình welcome một cái người khách mới tới. Thì mình nói: trời, cái anh đó cái hạnh tốt lắm, đối với mọi người rất là tử tế đó. Cho nên á, thường thường á, ai làm gì mà không được, cái ta nói cái hạnh anh nó không được. Vì vậy cho nên á, ở trong đạo á, một cái người mà người ta tu á, bản thân người ta không có muốn là không có ai mà dính mắc vào cái chuyện tấn phong lên chức gì hết á. Nhưng mà sở dĩ là các vị mà dưới bề dưới ta thấy cái vị đó, ta nói cái hạnh của thầy đó tốt lắm, hạnh sư cô đó tốt, cho nên cái hạnh đó chúng con rất là kính ngưỡng. Cho quý vị biết không, thượng tọa đó, mình học cái chữ thượng tọa đó, thượng tọa nó có nhiều bậc. Đúng tuổi, đúng ngày, đúng tháng cái lên thượng tọa, cái đó ta kêu là cái gì? À, cái đó gọi là thượng tọa có tuổi có tháng thôi, à, gọi là thâm niên thượng tọa. Mình kêu là cái gì đó, ở lâu lên lão làng thôi. Nhưng mà có một loại thượng tọa, một gian thượng tọa là gì? À, nó gọi là cái đức hạnh. Có thể cái vị đó tuổi đời, tuổi đạo chưa đủ, nhưng mà ở nơi cái vị đó nó tỏa ra được một cái hạnh đức nào đó mà người ta cảm nhận như một vị thượng tọa. Pháp Hòa nhớ, Pháp Hòa chưa gặp được vị thầy này, nhưng mà sau nghe quý hòa thượng, quý thượng tọa thường kể về vị thầy đó, thì các thầy nói ông đó đời trước là hòa thượng bảo đảm. Vì đời này á, tuy rằng ở cái tuổi trẻ như một là một vị đại đức thôi, nhưng mà có những cái tác phong, những cái đạo hạnh như một hòa thượng. Mà những vị hòa thượng đương thời cũng phải thương kính, thương quý. À, thì ở đây cũng vậy. Cho nên người ta nói cái hạnh là gì? Hạnh là tiếng Anh nó dịch là cái action, cái behave, cái treatment. Khi mình đối xử với người ta làm sao, rồi mình có những cái cách nào mình ứng xử trong những tình huống, những công việc, cái đó nó có cái hạnh. Phật Hòa nói ví dụ như là ở trên nguyên tắc là phải xử 1, 2, 3, 4 vậy, nhưng mà đôi khi gặp việc á, có những cái việc mình không thể đem 1, 2, 3, 4 ra mình xử ngay lúc đó được, mà nó phải đợi đúng lúc đúng thời. Mà cái người ta có cái hạnh tu quán chiếu á, thì người ta biết lúc nào cần cái đó và lúc nào không. Chơi cái đức ở cái chỗ đó. Ở Việt Nam ta có vua Trần Thái Tông, ở bên Trung Hoa đời nhà Đường có Đường Thái Tông, và hai vị cũng là Thái Tông hết. Và Trần Thái Tông á, lên làm vua thì lấy niên hiệu là Nguyên Phong, còn Đường Thái Tông á, thì lấy nguyên hiệu là Trinh Quán. Nhưng mà cái cách ứng xử đối với người ruột thịt của mình á, khi họ làm sai á, thì hai vị vua khác nhau. Ông vua Đường Thái Tông á, em ông mà làm loạn là ông chém tại chỗ. Nhưng mà vua Trần Thái Tông của Việt Nam ta thì lấy cái đức mà cảm hóa cái người xấu. Vì vậy mà đời sau người ta ca ngợi bằng một bài thơ như thế này: Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông. Nước Đường và nước Việt khai cơ nghiệp có hai Thái Tông. Lưỡng là hai. Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông, bỉ xưng Trinh Quán. Bỉ là bên kia, xưng là Trinh Quán. Ngã Nguyên Phong, bên nước Việt Nam mình vua Trần Thái Tông niên hiệu là Nguyên Phong. Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông, bỉ xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong. Kiến Thành Chu Tử yên sinh tại. Kiến Thành đó là cái người bên đời Đường đó, làm xấu ông vua cũng trảm liền. Kiến Thành Chu Tử còn ở bên nước Việt ta yên sinh, là em của vua Trần Thái Tông, thì được tha, không có giết. Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng. Cái miếu hiệu tức là xưng hiệu, xưng làm vua này, tuy nó đồng là Thái Tông hết, nhưng mà cái đức nó không có đồng. đường việc khai cơ lưỡng thái tâm, bỉ xưng trinh quán ngã nguyên phong, kiến thành chu tử yên sinh tại, miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng. Nhiều khi cùng là hai ông boss mà ông dễ thương, ông không dễ thương. Ông thì lúc nào cũng dùng cái quyền của mình, cái uy của mình để bắt nạt bề dưới. Còn một người thì sao? Làm sếp nhưng mà nhỏ nhẹ với công nhân. Mà cái chính cái nhỏ nhẹ, cái dễ thương của người boss đó, công nhân làm chết bỏ. Đó, cái hạnh, cái đức mà. Cho nên cái đức là cái không thể thấy, không thể có thể lấy ngôn từ nó. Nhưng mà căn cứ trên cái gì? Trên cái hành động. Cũng giống như người ta nói tâm, tâm tôi nghĩ như vậy, tâm tôi thế kia. Mình đâu có biết tâm mình méo tròn vuông ngắn ra làm sao để mà mình định tâm mình. Nhưng mà người ta thấy được cái tâm mình qua cái hành động. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa có tâm tham, quý vị nhìn quý vị sẽ thấy. Đi ngang thấy có cái đó, cái nhìn giáo giác không có ai cái cầm để trong túi, cái mình nhìn cái hành động đó, anh đó tham lắm. Hay là cái người kia mình không biết người đó có sân, nhưng mà khi họ có một cái chuyện nhỏ thôi, mặt đỏ rần, nói cái anh nó sân lắm đó. Thì cái tâm sân, tâm tham, mình chỉ định người ta qua cái gì? Qua cái biểu tượng, qua cái mặt nóng giận, cái mặt đỏ, mặt xanh, qua cái hành động mà chúng ta nói tham, nói sân. Chứ còn tâm thì sao? Không có thấy được. Bởi nó là cái không có hình tượng. Nhưng mà tâm của mình đó, cái tâm bất thiện nó nhiều lắm. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ, nó nhiều thứ lắm. Cho nên mình tu cái tâm đó. Cho nên nhiều người ta nói tôi đâu có đi chùa chứ, tôi ở nhà tôi tu tâm. Nhưng mà họ đâu có biết tâm họ ra làm sao mà tu. Thì phải biết cái tâm đó để mà tu, chứ gọi là tu tâm. Nhưng mà bên cạnh đó mà cái tánh của mình là, tánh của mình là có tánh từ bi, tánh hỷ xả, tánh vị tha, tánh bao dung, tánh tha thứ, không dưỡng cái tánh đó. Cho nên tâm thì không tu, mà tánh thì không dưỡng, mà gặp ai cũng nói tu tu tâm dưỡng tánh. Tánh là cái tích cực, còn cái tâm bất thiện là cái tâm tiêu cực. Thì Pháp Hòa nói như vậy để nói thêm với đại chúng là cái hạnh là cái action. Cho nên mình kêu là đại hạnh. Bồ Tát Phổ Hiền á, đại hạnh. Phổ là gì? Phổ là rộng. Phổ là rộng. Phổ Hiền là Bồ Tát này có cái hạnh lớn rộng khắp. Cho nên sáng nào mình cũng nói với Phật, nói Bồ Tát á, đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ Tát thập chủng đại nguyện, bốn câu đó thôi, như cái lời nguyện vậy đó. Đệ tử chúng con xin tùy thuận và tu tập theo hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, gồm có 10 điều. Một là lễ kính chư Phật. Vậy mà không chịu gặp người ta, nói sao không chào, nói nó có chào tôi đâu, biểu tôi chào đó là trật rồi đó. Người ta không chào mình, nhưng mình phải chào người ta mới đúng cái hạnh của Phổ Hiền. Còn mình đi ngang, mình thấy cái chiếc giày đó của cái người mình không ưa đó, lấy đôi giày nào có tuyết chồng lên cho nó tan tuyết, cho nó sình chơi gì, lát nó khỏi về luôn. Còn không, sẵn chân đá nó hất nó vô trong kẹt đi, lát cho nó về nó kiếm chơi gì đó. Thì đó đó là hầu cái đó là đó, ngay cái đó là tâm gì? Ích kỷ. Mà trong khi đó mình có cái tâm gì nữa? Mình có cái tánh gì? Mình có cái tánh tốt là thấy cái chiếc dép người ta mất cái mình lượm lên bỏ này. Ta có cái tánh đó mà không dưỡng, mà lại tu cái tâm kia. Cái tâm ích kỷ á, sẵn dịp nó ngay gốc đó đó, giả bộ đi ngang đá cái vô chơi đó. Rồi hỏi có thấy không? Tôi có thấy gì đâu, đâu kiếm thử thôi. Mà thiệt sự mình thấy đó. Chứ đó đó. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát á, nhất giả lễ kính chư Phật á, là không phải lễ tượng này đâu. Lễ tượng này là thường. Nếu mà nói như vậy, lẽ Phổ Hiền Bồ Tát kiếm cái tượng mới lại sao? lễ kính chư Phật là tất cả mọi người mình đều xá chào hết. Đừng có nói người ta chào mình. Nếu mà mình nghĩ rằng người ta chào mình mới chào trước là mình trật. Mình chưa đúng cái câu mình phát nguyện: đệ tử chúng con xin tùy thuận và tu tập theo hạnh nguyện của Phổ Hiền. Nhất một là lễ kính các đức Phật. Rồi bây giờ á, gặp cái bình hoa mà nó héo thì mình tưới nó, bởi vì cái hoa này cũng là Phật. Cho nên đối với vật á, thì phải trọng, phải trân quý. Đối với người thì phải kính. Cái đó mới đúng cái nghĩa của cái lễ thứ nhất. Cái nguyện thứ nhất là lễ kính Phật. Chẳng hạn như mình dùng đồ của chùa, đừng nghĩ đồ chùa rồi muốn xài sao cũng được. Đồ chùa là của chùa, nhưng mà không có ai cúng, chùa không có. Mà muốn người ta có, muốn cúng người ta phải đi làm, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi hột ta mới có tiền ta mua người ta cúng. Cho nên cái vật đó cũng là Phật, phải rửa lau chùi cất đàng hoàng. Như vậy mới đúng cái hạnh nguyện Phổ Hiền. Đối với người là chắp tay cung kính, đối với Phật là phải lau rửa cất dọn đàng hoàng. Nghĩa như vậy mới đúng. Chứ không phải của chùa mà thôi kệ, dục đại để hư múa khác. Không phải đâu. Mình nghĩ như vậy là mình sai, và mình cái hạnh tu của mình chưa đúng. Chờ ở đây á, Phó Hòa nói thêm để đại chúng thấy được Đức Phật giải thích cái hạnh là cái gì. À, bây giờ là cái hạnh trong kinh dạy nha. Vì thấy được lỗi sẻn tham nên vui lòng bố thí. Tại sao trong này nói là đây là 10 cái đối tượng, mà đối tượng nào cũng là đối tượng tiêu cực hết đó, đối tượng negative không à. Thấy cái người kia sẻn tham thì mình phải làm sao? Phải vui lòng bố thí. Tại sao vậy? Tại vì người đó sẻn tham rồi, cái mình cũng tham sẻn nữa, cái sao? Cái giống nhau. Cho nên người sẻn tham thì mình phải bố thí. Vậy thì cái người xấu á, họ không hẳn xấu, đừng nghĩ họ xấu, mà phải thấy rằng họ là cái đối tượng để cho chúng ta quán chiếu và chúng ta tu ngược. Cái mình nói vậy nè, cái bà đó là bà xấu lắm, tôi ghét bởi tôi không cho ăn. Cái bà đó bà xấu lắm, bởi tôi có tôi đâu thèm cho. Vậy thì mình biết cái người đó người ta sẻn tham vậy thì mình phải rộng lượng. Để làm chi? Để mình cho người ta biết rằng có một cái nó ngược với cái này. Chị sống vậy là không đúng. Nè nè, chị có cái này nó hay hơn nè. Cái hạnh của Bồ Tát, hạnh của người cư sĩ là phải vậy. Chứ ông thấy người ta làm vậy rồi mình đối xử như vậy làm sao? Nó không bộ. Nó một bộ, không phải. Vậy cho mình thấy cái người hung dữ á, mình hung dữ hơn là không đúng. Hay là mình hung dữ bằng, không được. Quý vị biết hồi đó mà đi học á, đi vô học lớp 12, lớp 10, 11, 12 trong trường. Mà những năm tháng đó, đó là cái hình ảnh người tu á, nó lạ mắt dữ lắm đối với những anh Tây Phương cái thời đó, 20 năm trước. Không ngày nào đi học mà không bị ăn hiếp, không bị chọc. Mình đang ngồi viết bài nè, nó đi ngang nó phun nước miếng lên đầu á. Rồi nó uống xong cái lon coca á, nó đi ngang cái mình, nó thay vì cái thùng rác đằng trước á, nó dục không. Nó để trên đầu mình cái, nó đi ngang để trên đầu mình, nó dò rồi mới tới cái thùng rác nó bỏ vô. Rồi bài Pháp Hòa đang ngồi chép vậy, nó đi ngang nó kéo một cái cho rách chơi vậy đó. Mà Hòa không nói câu nào hết. Mà những cái đứa mà hồi xưa phun nước miếng trên đầu mình, để lon Coca-Cola trên đầu mình, rồi xé tập mình, những đứa đó sau này lại là những đứa binh vực cho mình. Rồi những đứa sau nó vô nó ăn hiếp, rồi mấy đứa kia ra nói đừng có đụng nó. Cho nên mày mới thấy Đức Phật dạy hay lắm. Cái khí giới để thắng một người khác của người nữ á, là gì biết không? Là sự giận lẫy. Cái khí giới của một đứa con nít để mà nó thắng được người khác là gì? Tiếng khóc của nó. Cái khí giới của một ông vua để mà thắng hết tất cả mọi người là gì? Là cái quyền uy ấn ký của ông. Nhưng mà cái khí giới của một người tu Phật là gì? Để mà thắng tất cả mọi người là gì? Nhẫn nhục và từ bi. Chỉ cần lẫy một chút thôi là xong rồi. Cứ giả bộ lẫy lẫy vậy, hờn hờn mát mát vậy là chuyện diễn xong hết. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ hoài Hòa Thượng Hồ Giác á. Mỗi lần Hòa Thượng giảng đề tài báo hiếu rồi vậy đó, cái Hòa Thượng mới nói ở trên đời này nó không có cái đàn nào mà nó tỉ tê, nó ánh nót bằng cái đàn bà. Vì Hòa Thượng mới nói đàn guitar, đàn piano không có cái đàn nào bằng cái đàn bà, nó đờn hồi cái tiêu hết rồi. Thì thấy người thấy được lỗi sẻn tham nên vui lòng bố thí, thấy được lỗi của năm căn nên nguyện giữ giới cấm. Lỗi của năm căn là lỗi gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, năm căn, năm cái giác quan của mình. Ví dụ đi, những cái lúc mình bình thường mình vui vẻ đó, mình ngồi mình thấy một cái người khác á, trời ơi họ nói chuyện với người ta mà thấy mít đủ thứ, môi thì trề, mắt thì liếc, rồi mình ngồi bên phê. Nhưng mà mình nhớ khi mình thấy người ta có những cái lỗi của những cái giác quan đó đó, thì mình đừng có học theo cái giác cái đó. Và khi mình học là cái khi mình nói chuyện với người là mình nhìn thẳng, hay là cái gì mình đồng ý không đồng ý thì mình nói, chứ không có trề rồi nhúng rồi cười. Nó cũng có nhiều cách cười lắm, cười hỉ hạ như Phật Di Lặc thì có ai nói chị đâu, phải không? Đi ngang không có nói. Thế là người ta nói sao vậy, cười vậy làm sao? Cho nên hôm trước mà đọc một cái bài đó, người ta mới nói nó cười nó cũng có mấy chục cái cách cười. Cười khinh người ta, cười chế nhiễu người ta, cười đắc thắng. Có những tiếng cười mà khổ quá cười chứ không có gì chứ. Khổ quá rồi cười thôi. Chợ đại chúng biết hồi hồi xưa thời của Phật, trong giáo đoàn của Phật có 6 vị thầy kết một nhóm với nhau là chuyên môn đi pháp. Mà trong kinh, trong luật thường dùng cái từ là lục quần tỳ kheo. Chữ lục nghĩa là 6, quần này là nhóm, một cái nhóm. Lục quần tỳ kheo là một cái nhóm 6 ông thầy tỳ kheo chuyên môn quậy. Nhưng mà 6 ông này á, nếu mình nhìn với cặp mắt đại thừa thì 6 người này lại là 6 người tạo cái duyên cho Đức Phật chế những cái giới. Mà đại chúng có tin không? Trong 6 người này á, có một người mà quý vị nghe giật mình. Sa Nạc. Sa Nạc là cái anh chàng mà giữ ngựa cho Thái tử Sĩ Đạt Ta. Rồi sau này á, khi mà Phật Thái tử Sĩ Đạt Ta đi xuất gia, nhớ không? Rồi mới cắt tóc, cởi nữ, cởi cái trang sức, rồi mới đưa cho Sa Nạc đi về. Thì Sa Nạc năn nỉ, Sa Nạc nói thôi Thái tử cho con đi tu, đi theo tu, Phật không cho. Thì Sa Nạc mới dẫn ngựa kiền trắc trở về. Khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật trở về hoàng cung độ những người trong dòng tộc, thì lúc đó Sa Nạc cũng được nhập vô cái chúng đi xuất gia. Nhưng mà ông Sa Nạc ông có một cái tật á, là cống cao ngã mạn. Vì nghĩ mình có cái công đã đưa cho Thái tử Sĩ Đạt Ta đi xuất gia. Ôi mấy người đệ tử bây giờ hết, sao biết Thái tử bằng tôi? Không có tôi coi, có ổng giờ không? Là không có tôi coi, vừa mấy vị giờ có gì không? Vô trong giáo đoàn mà cứ nghĩ mình là có cái công như vậy. Rồi tham nè, rồi lạm quyền nè, rồi sân si nè, rồi phẫn nộ nè, đủ thứ hết. Thì cuối cùng trước khi Phật mất thì mới có một cái luật đối với Ngài Sa Na, là sau khi Phật mất thì tất cả mọi người hãy mặc tẩn cái vị tỳ kheo đó đi. Trong nhà Phật á, nếu một cái người nào mà sau nhiều lần can gián khuyên lơn không được thì đại chúng đồng mặc tẩn người đó. Chữ tẩn là đuổi, nhưng mà không có đuổi thẳng, không có nói anh bây giờ anh ra khỏi chùa tôi, không nói vậy. Nhưng mà không dòm ngó tới họ, họ muốn làm gì đó họ làm, mình không có nói tới người đó. Tự động một thời gian thấy mình sao ốt dột, xấu hổ, buồn tủi, mình tu mà tại sao giờ không ai ngó ngàng tới mình hết, thì tự kiểm điểm. Thì Ngài Sa Na đã đến trước Ngài A Nan sám hối, và Ngài A Nan nhân cái cơ hội đó chỉ dẫn và hướng dẫn cho Sa Na tu đến khi chứng quả. Một đó là một trong năm, một trong sáu, hay rồi cái ông nữa tên là Ca Lu Đà Di. Khi mà thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu á, thì vua Tịnh Phạn sai những cái người quan chức á, đi đến khuyên thái tử. Nhưng mà khổ nổi đẩy ông nào đi khuyên á, khuyên Phật trở về, mà rốt cuộc bị Phật khuyên đi tu luôn, không ông nào trở về. Đi mà không thấy về. Rồi vua Tịnh Phạn ở nhà cứ đi tới lui hát cái bài sao chưa thấy hồi cung. Nghĩa là cứ chờ. Nhưng mà ông Ca Lu Đà Di này á, ông có một cái bệnh, đó là bệnh thích lân la với người nữ. Gặp người nữ tới chùa là bắt đầu ông rót trà, ông kiên chuyện, ông nói chuyện, ông đùa, ông giỡn, ông chọc, ông khều. Mà cho nên á, sau này á, giới luật mà chế về vấn đề này á, phần lớn là ông Ca Lu Đà Di này đây, ổng gây những cái chuyện đó, cho nên Phật bắt đầu chế giới. Pháp Hòa nói ví dụ như là có một cái việc gọi là các thầy tỳ kheo á không được đi vào trong làng xóm khất thực sái giờ. Thí dụ như bây giờ quy định buổi sáng thì 9 giờ là khất thực, mà cái ông thà ông một trong 6 vị tỳ kheo này á, đi vô trong làng làm gì quý vị biết không? Rủ mấy ông ở trong làng đánh cờ bình sập sám. Thì mấy cái ông kia cư sĩ mà chơi thua tức đi ra ngoài nói xấu. Nếu mà thắng thì yên rồi, thắng thì sao, im để ông này ông chơi ông vô ông tiếp. Ai ngờ đâu ông này ông hay quá, ông tu mà sao ông giỏi quá. Ông không vô thuyết kinh mà ông vô kinh bài. Hay là ông nói kinh mà không kinh, mà ông kinh bài không. Đi vô thì các ông kia ông thua, ông tức quá ra ngoài ông nói xấu. Ông này giống như nhiều cái lúc mà trà dư tủ hậu mà ông mới nói, trời ơi mấy ông biết không, trong cái đệ tử của Phật có cái ông thầy đó, ông tên gì vậy đó, thì trong đó là 6 ông: Nan Đà, Bạc Nan Đà, Ca Lu Đà Di, Sa Nặc, Mã Túc, Mãn Túc. 6 ông ra nói vậy đó. Thì cái chuyện này nó tới tai Phật, Phật gọi các thầy tới Phật chế một giới. Thầy nào, một vị tỳ kheo nào mà sái giờ mà đi vào trong làng khất thực thì thầy đó phạm tội đọa. Ví dụ vậy đó. Cho nên rải rác 250 giới là có người hết, mà đặc biệt là 6 ông là lục quần tỳ kheo. Vậy thì đối với cái người mà người ta khinh thường á, thì ta nói 6 cái ông này là 6 cái ông nghĩa là không ra gì. Nhưng mà với cái cặp mắt của Bồ Tát Đại Thừa thì người ta thấy sao? sáu thầy này là sáu vị Bồ Tát ứng thân, hiện những cái hình tướng phạm pháp để làm gì? Để cho Phật có cái duyên do Phật chế giới mà người đời sau theo đó mà tu. Dĩ nhiên là trên nguyên tắc là sáu thầy này là tự ý, nghĩa là làm những cái chuyện không đúng. Nhưng mình nhìn ta như chi với cặp mắt ghét bỏ, mình phải nhìn với cặp mắt cảm ơn, là tại vì nhờ anh nhờ chị mà tôi sao, tôi được thúc liễm tôi. Quý vị nào mà đi vào trong những cái thiền viện mà tu á, tu thiền á, thì trong khi mà đại chúng ngồi thiền thì sẽ có một thầy cầm cái cây thiền bản. Cái cây nó bự giống như cái cây mình quậy bánh lọt vậy đó. Nó bự, nó dài vậy, nó dài vậy đó. Cái thiền bản thì cái vị đó mới gác trên cái vai vậy nè, đi tới đi lui. Ông nào mà ngủ gục đập một cái bóp. Mà cái ông mà ngồi kế bên ổng cũng đang gục, mà ổng hên và ổng chưa bắt gặp, ổng nghe một cái bóp bên kia là ổng tỉnh còn hơn là nào, thấy không? Cho nên cái bóp của các ông kế bên á lại là cái gì? Lại là cái tiếng để mà tỉnh thức cái người kế bên. Đó. Thường thường á, người ngồi mà lưng cong à, ngồi chưa đúng á, thì người ta dựng cái cây sau lưng mình á, rồi người ta đưa cái lưng mình lên đứng sao mà đúng cái cây đó, thẳng như cây đó. Rồi mà ngồi nghiêng thì người ta đập. Nghiêng bên trái đập bên trái, nghiêng bên phải đập bên phải, ngủ gục đập. Nói trời ơi, những người mà tu thiền ở những năm tháng đầu tiên vô đó nghe, không có dám ngủ á, tại sợ bị ăn đòn lắm. Nghe mà chưa bao giờ có nhiều người ta nói tôi chưa bao giờ bị, mà tôi nghe bên kia bóp bóp là tôi là tôi bên này tôi tá quả rồi. Cái cây đó gọi là cây thiền bản, thầy mà đi tới lui gọi là giám thiền. Giám thiền. Cho nên xin thưa đại chúng á, mình thấy những cái lỗi của người không phải để khinh chê, mà để thấy được cái gì, đó là cái đối tượng để chuyển hóa cho mình. Thứ ba, vì thấy lỗi của người tại gia nên ham muốn xuất gia. Ủa tại sao tại gia mà có lỗi? Cái chữ lỗi này á, thì mình đừng có nghĩ rằng ở nhà là có tội, không phải. Cái cơ hội ở nhà, ở ngoài đời á, mình dễ gây lỗi hơn là ở trong chùa. Phải vào ví dụ. Thí dụ như là mình ở nhà, người ta gọi mình bất cứ lúc nào, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng gọi nói mình nghe, cho nên cái cơ hội bà tám á nó được dễ. Nhưng mình vô chùa mình ở 1 tháng coi, không dám gọi. Người ta biết giờ nào tụng kinh, giờ nào nghe pháp, nó thôi tháng này tôi không gọi chị đó đâu, tại chị đang ở chùa, chỉ công quả mà gọi lên chùa cản trở đường dây phone người ta, rồi chùa theo chương trình, hoặc là cái người kia muốn cắt mắt phone, xin lỗi chị tôi đang tụng kinh, chuông lắc rồi, chuông báo rồi. Cho nên cái cơ mình ở trong chùa, mình xuất gia, mình tu á, cái cơ hội mà để mà mình tạo những cái điều bất thiện, không lành á, nó khó. Ở nhà có vậy chứ nó dễ, là tại vì người ta nghĩ mình ở nhà, mà bạn bè thân thì người ta gọi mình lúc nào cũng được. Hay là Pháp Hòa nói ví dụ hôm nào quý vị mà vô chùa, ở chùa công quả tuần, giờ bạn bè biết mình ở chùa đâu có dám gọi vô chùa hỏi đi coi hát không. Nó thôi thôi, thường thường coi hát về khuya lắm, tôi về tôi không dám bấm chuông, nhờ sợ chùa không mở cửa mà không dám bấm chuông khuya, tưởng bấm chuông khuya đi hộ niệm cho ai, ai ngờ đâu có ai bệnh hoạn gì ở bệnh viện, mình đi về bấm chuông người ta còn tha thứ, biểu ta thức coi canh cửa hỏi sao vậy, tôi đi coi hát về. Thì thí dụ vậy. Cho nên ở đây cái chữ lỗi có nghĩa là cái cơ hội chuyển hóa mình nó hiếm. Vì thấy lỗi của người tại gia nên ham muốn xuất gia. Thứ tư là vì thấy lỗi của sự nghi ngờ nên muốn tu trí tuệ. Quý vị thấy cái sự nghi ngờ nó sanh ra nhiều cái hiểu lầm và cái đổ vỡ. Thì mình đã thấy rất nhiều những cái nghi ngờ đó rồi, thì mình phải nên từ bỏ cái tật nghi ngờ của mình. Thứ năm, vì thấy lỗi của giải đãi nên thường tinh tiến. Giải đãi là gì? Cái nghĩa thông thường mình hiểu giải đãi là sao? Là lười biếng. Mà ngược lại chữ giải đãi là tinh tấn. Mà thưa đại chúng á, tinh tấn nó giống như cây dù vậy đó. Bây giờ mình có tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ mà không có tinh tấn thì năm cái này tu không xong. Cho nên tinh tấn nó như cái dù nó che. Thí dụ bây giờ mình muốn bố thí mà không tinh tấn sao bố thí? Muốn trì giới mà không siêng năng lấy gì trì giới? Muốn nhẫn nhục mà không siêng năng sao nhẫn nhục? Muốn tu thiền định. Hồi nãy có anh em Phật tử cũng gà lâu lắm rồi, mấy năm trời nó không lên, tự nhiên nãy nó vô lù lù vô, hôm qua gặp nó mình mừng quá mình tiếp nó. Cái nó nói là gần đây con có thời gian, con lên trên mạng con nghe băng giảng, con nghe thầy, con nghe nhiều thầy lắm, và đặc biệt là con nghe kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng nói mình thờ một vị Phật, một vị Bồ Tát, mình múc một chén nước mình để trước tượng á, trong 21 ngày mình lại mình tụng kinh, cái mình lấy cái chén nước đó mình uống, cái trí tuệ mình nó khai thông ra. Con lúc này con u mê quá, giờ con muốn thờ Phật để con làm vậy được không? Cái Pháp Hòa mới nói em thờ Phật muốn để chén nước rồi uống để cầu nguyện cho mình trí tuệ khai thông mỗi ngày là tốt, nhưng mà thật sự ra cái nghĩa của nó sâu hơn cái câu đó. Chén nước là gì? Chén nước là trong, đúng không? Chén nước là nó trong. Mà để chén nước trong 21 ngày nghĩa là mình phải có cái sự tu tập thiền định lắng trong thì cái đầu mình nó mới sáng suốt được. Chứ đâu phải mà bưng chén nước để trên này lại Bồ Tát Địa Tạng hì hộp nói Phật Bồ Tát ơi nước nè, chứng giùm con cho con uống, con thông minh vậy thầy khỏi học. Thì Pháp Hòa giải thích hai ý. Mình để một chén nước mình cầu Phật để cho mình uống cái ly nước đó mình được sáng suốt, mình nhẹ nhàng là đúng, không sao. Nhưng mà cái bước thâm sâu hơn mình phải làm là mình phải làm sao định tĩnh cái tâm của mình. Thì cái tâm mình nó định tĩnh thì nó mới trong sáng được. Cái nó mới nói, nhưng mà cái nó cười cười nó vậy khó quá. Pháp Hòa nó có gì dễ ăn đâu. Phải không? Thì xong rồi cái Pháp Hòa mới say qua nó kêu tên của nó. Cái nó giật mình mà nó nói liền, nó nói trời ơi, con rất là cảm động tại thầy còn nhớ tên con. Tại vì nó nghĩ là lâu quá nó không đi chùa và quên tên nó rồi, mà giờ nó bước vô và nhớ tên và gọi. Thì Pháp Hòa nói vậy đó, cũng giống như là mình. Pháp Hòa mới đùa và mới nói thường thường em Út thì quên anh hai, chứ anh hai không bao giờ quên. Thì ở đây cũng vậy, mình có siêng năng thì mình mới mở mang được. Cho nên tinh tấn là cây dù. Người muốn bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ mà thiếu tinh tấn thì lục ba la mật không trọn. Cho nên người ta thường nói trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Cho tinh tấn nhẫn nhục. Vì thấy lỗi của sân hận nên vui hành nhẫn nhục. Có người nào mà giận mà đẹp đâu. Mình thấy rõ người nào giận cũng xấu, cho nên thôi. Mà giận thì thường nói những cái lời không dễ thương. Vì thấy lỗi của vọng ngữ nên thích giữ trung tín. Chữ vọng ngữ là những lời nói không có sự thật. Cho nên mình thấy người ta nói vọng ngữ quá, mình chịu không nổi, thì mình tự phải nói với mình là mình phải nói những lời trung thực. Thứ tám là vì thấy lỗi của loạn tâm nên thường tu thiền định. Đó, quý vị thấy không? Một cái ly nước á, nó có bợn vậy nè, mà mình cầm cái đũa mình khuấy hoài thì làm sao mà nó trống được. Chỉ có khi nào để yên ly nước thì tất cả những bợn dơ nó lắng xuống. Hồi chiều này Pháp Hòa đi cúng giùm cho một Phật tử ở nhà. Thì trên đường đi thì anh mới nói là con muốn cái tâm của con nó yên tĩnh lắm, mà sao cái tâm con nó lăng xăng quá, nó như con khỉ vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói thì bởi vậy ai cũng con khỉ mình mới tu. Và đừng có nghĩ rằng á, mình ngồi thiền là cái đầu mình nó trống trơn, không phải. Cái mục đích của thiền là giúp cho chúng ta việc nào một việc, chứ không có phải trống trơn. Mình là con người mà sao không suy nghĩ được? Phải suy nghĩ, nhưng mà lâu nay mình suy nghĩ nó tạp loạn. Bây giờ mình suy nghĩ cái nào nó ra một cái thôi. Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, ví dụ như bây giờ mình ăn một bữa cơm, tự nhiên có cơm với đồ kho đồ xào, ở trên này là gì đó, spaghetti rồi sốt gì đó, rồi mình trộn lộn nó vô nồi hết thì ăn cũng được. Nhưng mà mình không biết cái vị nào ra vị nào hết. Ăn mà mình còn muốn nó thứ lớp thì huống chi là cái tâm của mình. Cho nên cái việc gì mình nghĩ một việc thôi. Mà để ý coi, mình mà suy nghĩ lung tung hầu quên tùm lum à. Còn khi nào một việc gì nó ra một việc là việc đó nó thành. Giống như đang làm bánh bông lan mà nhớ làm bánh chuối. Ví dụ vậy đó. Rồi cái thôi mình đã đừng nói ra nghe, nội cái chuyện Tây Thiên với Trúc Lâm thôi mà nó cứ lộn tùng phèo. Pháp Hòa mới thấy cái cây kéo ở trong cái tủ mà mình thấy Trúc Lâm. Đi lên Tây Thiên kiếm hoài, nó tôi mới thấy đây mà. Tới hồi định tỉnh lại mới nói, nãy tôi thấy Trúc Lâm chứ không phải trên Tây Thiên. Mình nói ví dụ vậy đó. Hồi xưa Hòa nhớ ở chùa mình là có bác Trúc Chơn. Bác có 5 người con, bác ở 5 nhà mỗi nhà 1 tháng. Rồi bác lên chùa bác thỉnh 5 bộ chuông mỏ. Mà hồi trước khi bác thỉnh 5 bộ á, là bác thỉnh có 1 bộ à, đi đâu bác cũng xách theo hết á. Mà có khi thì quên chứ đâu có nhớ. Cho nên tới hồi tới nhà ở cái không có. Có một bác Phật tử mình nó tới nhà người con một ở, mở tủ thấy ớt. Về nhà người con thứ ba kiếm ớt hoài, mới rầy nó, tao mới ăn có chút ớt bay cất. Rồi gây gỗ với con. Thì cuối cùng bởi vì mới nhớ là cái nhà kia. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên nhiều khi một việc gì là một việc thì nó dễ hơn là mình nhiều thứ. Mà nhiều thứ là nó quên. Nó đa phần là như vậy. Cho nên cái thiền định đó, đại chúng đừng có nghĩ rằng khi nào mình ngồi mới kêu thiền. Ăn cũng thiền. Khi mình ăn cơm là chỉ ăn cơm thôi, không nghĩ khác. Ăn cơm không có lo lắng, ăn cơm không suy nghĩ. Ăn cơm là mình ăn cơm thôi. Thì mình mới thưởng thức được cái hương vị của ăn cơm. Cho nên mình tụng kinh cúng ngọ thấy không? Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn. Trên xin cúng Phật, giữa cúng các bậc thánh hiền, dưới đến các loài, đồng cúng dường không có phân biệt. Ba đức sáu vị cúng Phật và tăng, không có phân biệt. Thì bây giờ mình trong cái bữa ăn của mình có đắng, chát, chua, cay, ngọt, bùi gì đó, cái nào cũng cần hết á. Con người cơ thể mình mà không có chất béo cũng không được. Cơ thể mình không có chất mặn không được. Cơ thể mình không có chất lạc không được. Không có chất chát không được. Phải có những cái chất đó để nó làm nên cái sức khỏe của mình. Thở đây cũng vậy. Cho nên mình phải có cái đừng có loạn tâm. Phải thiền định. Cho một cái cách mà thiền định hay á, bây giờ mình chưa biết ngồi thiền á, đại chúng lại Phật, mở quyển kinh ra đọc cái danh hiệu Phật lại xuống. Cứ thiền bằng cách lại Phật. Đọc danh hiệu nào, đọc một danh hiệu cho rõ ràng rồi lại xuống. Cứ tập trung như vậy. Pháp Hòa nói ví dụ nè, ôi trời ơi có gì đâu khó. Nhưng mà chỉ cần loạn tâm một cái chữ nghĩa đọc lộn hoài, thỉnh thoảng mình lại Phật mình bị vậy đó. Đang lại Phật vậy cứ coi có còn mấy gì đi nữa để mà lật trang ra là rồi là xây lên là quên Phật tới đâu rồi. Thỉnh thoảng mình bị như vậy. Có nhiều khi mình lật trang nó bị hút nữa cũng có. Đó, cho nên dù là danh hiệu Phật nằm từng tên vậy, nhưng mà chỉ cần mình nhích một chút thôi là mình cũng đã tụng trật những cái danh hiệu thứ tự. Vì thấy tội lỗi vì thấy lỗi tội khổ nên vui thích từ bi. cái lỗi của khổ vui, à xin lỗi, cái lỗi của tội khổ nên thích từ bi. Người nào mà có tội á thì cũng đều khổ hết. Mà vì sao mà mình có cái tội? Là vì mình đã cố tình mình tạo những cái điều bất thiện đó. Cho mình hài học hai chữ tội lỗi hoài đó, là lỗi là cái vô tình mà tội là cái cố ý. Thứ 10 là vì thấy lỗi khổ vui nên thích hành tâm xả. Tại sao trong này nói cái lỗi khổ vui? Con người của mình sống á là mình lên xuống theo cái tâm hành khổ vui của mình. Bây giờ mình ráng mình tập sao mà để cái tâm của mình nó bình, nó không có bị hai cái thứ gọi là, nếu nói chung là thất tình, mừng giận buồn vui thương ghét muốn, nó chi phối cái tâm mình hành cái tâm xả. Chữ xả là gì? Xả là mình coi tất cả bình đẳng. Ví dụ như là, thí dụ bây giờ mình được khen thôi cũng bình thường, thôi lâu nay mình cũng được khen nhiều, bữa nay thêm tiếng cũng không sao. Rồi hôm nào mình bị chê, nó lâu nay tôi cũng bị chê nhiều, nay thêm tiếng. Chứ là cái tâm mình lúc nào khen chê thì mình xả đi, đừng có dính vào những cái chữ khen chê đó. Chữ xả đây nó có hai ý. Một là mình buông bỏ, hai là mình thấy tất cả bình đẳng, gọi là xả. Pháp Hòa ví dụ như là đối với tất cả những người Phật tử mới hay cũ, người ta vì cái tình thương người ta đến với mình thì mình phải đem cái tâm bình đẳng ra mình tiếp xử với tất cả mọi người. Và hồi đó có một vị thiền sư có ba người khách tới thăm. Ngài hỏi đạo hữu có tới đây lần nào chưa? Ông thứ nhất nói bạch hòa thượng, con tới một lần rồi. Ô vậy hả, mời uống trà. Rồi ông thứ hai hỏi đạo hữu đến đây lần nào chưa? Nói dạ bạch hòa thượng, con chưa đến lần nào. Nó ô vậy hả, mời uống trà. Rồi ông kia mới nói, hòa thượng mới nói đạo hữu đến đây lần nào chưa? Nói dạ con đến hoài mà. Hòa thượng là ô vậy hả, mời uống trà. Trời, chuyện chấm hết. Ủa tại sao mà hỏi người chưa đến và người mới đến, người đến lâu thì cũng uống trà? Cái quan trọng bình đẳng là uống trà, còn cái chuyện anh đến mấy lần đó là chuyện không sao. Cho nên mình phải lấy cái tâm, cho nên trong 20 điều khó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, quý vị nhớ không? Lấy cái tâm bình đẳng mà đối xử với tất cả mọi người khó lắm mà, chứ không phải dễ đâu. Khó lắm. Mà làm được á thì là mình thành công. Trên cái chữ xả nó hai nghĩa, một là buông xả, hai là phải bình đẳng. Tại vì mình thấy bình đẳng cho nên mình đâu có thủ chấp chứ, đâu có nhận cái khen chê. Mà vì mình thấy bình đẳng rồi cho nên ai mình cũng đối xử giống nhau. Thì đó là những cái hạnh mà Đức Phật dạy cho một vị cư sĩ phải làm. Xong rồi Phật nói kệ: thường xả vật yêu quý, bố thí được giàu sang, xuất gia rời dục lạc, trì giới gìn các căn, tu học được trí tuệ, tinh tiến lìa lười biếng, nhẫn nhục trừ sân hận, lời thật chẳng dối gian. Tức là Đức Phật sau khi nói những cái câu đó rồi thì Đức Phật tóm lại những cái ý tứ của sự tu hành bằng một cái bài kệ ngắn gọn như vậy. Thường xả vật bố thí, thường xả vật yêu quý là bố thí nè. Bố thí được giàu sang, xuất gia rời dục lạc, trì giới gìn các căn. Thì đại chúng mới thấy là khi mình đọc vô mình thấy ủa mấy trong này những lời lẽ nó đơn giản quá. Nhưng mà chính nó rất là đơn giản và thật sự là những cái này chúng ta cần hàng ngày. Còn thí dụ như mình học Bát Nhã Tâm Kinh nói ngũ uẩn giai không, sắc tức thị không, gì gì đó được hết á, mình học để mình mở mang, mình hiểu biết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó chung quy rồi cũng, cái quan trọng của chúng ta là phải trở về và nhận diện những cái này. Tại vì chúng ta hay có cái lỗi là gì? Cái lỗi của chúng ta là cái lỗi trách móc trách móc nhiều hơn là chúng ta tha thứ. Có nhiều khi á, mình không bao giờ mình thấy là mình đã từng làm được gì chưa, mình đã đóng góp được gì cho gia đình, cho đoàn thể, nhưng mình trách móc thì nhiều hơn. Ai mình cũng trách móc, thậm chí người nhà mình không người nào mình tha đó. Nhưng mà mình chưa hề bao giờ mình làm gì cho người nhà. Tại vì tại sao mình không làm? Tại vì mình thấy ai cũng trật hết á. Mình thấy người nào cũng không đúng cái hạp với con mắt của mình, hạp với cái cách nghĩ của mình. Cho nên là mình từ từ cái mọi người sợ mình quá. Tại vì gặp tới mình đó là không, ngoài cái chuyện trách móc, nghe mình trách móc thì không nghe cái gì hết. Chứ cái khổ là cái khổ chỗ đó. Cho nên trong này mới nói Đức Phật dạy cho chúng ta tại sao gọi là cái hạnh. Bởi vì những cái này là những cái khó thấy lắm. Thường thường mình thấy lỗi đó là mình nói liền à. Mình thấy cái người nào có lỗi là mình nói liền, chứ mình không bao giờ mình nói thôi tôi thấy cái lỗi đó tôi tránh tôi không dám làm. Ít khi nào có. Trừ sao? Trừ khi nào chúng ta là một người Phật tử thuần thành. Hồi nãy đi cúng cho một Phật tử xong thì ngồi nói chuyện, thì anh mới nói là thầy biết không, mỗi khi mà con có chuyện gì á, không vui á, con tìm thầy con nói chuyện hồi tâm hồn con thoải mái lắm. Vậy cho nên con cũng nói trước là lỡ con có nói gì, con hỏi gì mà làm thầy không được dễ chịu á, thì đừng có trách. Thì Pháp Hòa mới nói trời ơi, nếu mà mình đi trách vậy trên đời này á, mình cũng bị người ta trách mà mình cũng chẳng vui với ai. Pháp Hòa mới nói đôi khi mình phải ứng dụng y nghĩa bất y ngữ. Quý vị nhớ bốn cái pháp y đó không? Thứ nhất là phải y pháp bất y nhân, y theo pháp thôi đừng y theo người, đừng trách chứ đừng chấp cái người. Thứ hai là mình đương theo cái nghĩa mà đừng có nói cái ngữ, ngữ là lời nói, nghe không? Thứ ba đó là gì? Y trí bất y thức. Mình nên nương theo cái trí tuệ hơn là những cái nhận thức phàm phu của mình. Cái thứ tư là y cái liễu nghĩa, còn cái bất liễu nghĩa mình đừng có dính mắc với nó quá. Thì xong thì qua nói vậy cái nó, ồ sẵn dịp thầy nói vậy con cũng nói luôn. Không biết thầy có biết á, là nhiều khi á, nhiều người ta đi chùa ta dễ thương, ở trong chùa dữ lắm mà ta ra ngoài ta khô lắm không? Thành thật mà vậy. Thôi rồi nói ồ cái chuyện đó là cũng bình thường, nhưng mà mình có cách mình quán chiếu nè. Pháp Hòa nói với anh á, Pháp Hòa quán chiếu và mới chỉ anh cách quán chiếu. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình nói cái bà đó mà tu gì, bà vô chùa bà hiền lành ở trước mặt thầy, bà mô Phật, bà kính thầy ở ngoài, bà trời ơi chịu không nổi, thì mình quán chiếu đi. Nếu bà đó mà không vô chùa là bà ở ngoài 100%, nhưng mà nhờ bà vô chùa bà tu được nửa ngày có phải đỡ khổ nửa bữa không? Cho nên cái người mà ta tu bữa nào mình mừng bữa đó. Thí dụ vậy đó. Thế nói à, ông hả, ông mà đi với Phật ông mới mặc áo cà sa cũng mừng rồi ta, hồi xưa giờ ổng đi với ma mặc áo giấy suốt ngày. Nhưng bây giờ mình thấy là ổng có bữa nào ổng đi với thầy mà ổng còn mặc áo cà sa còn hơn mà ổng đi với thầy mà cổ mặc áo giấy luôn là mệt. Thật ra cho nên nói cái này á là nó giống như cái hạnh Phật dạy nè. Mình thấy cái đó lỗi, nhưng mà đừng có đáp đúng y như vậy thì cái tần số nó tăng. Cho nên Đức Phật dạy á, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ không yên. Nhưng mà nếu hơn thua hai điều xả ấy được an ổn ngủ. Rồi trong kinh Phật nói á, cái phẩm an lạc không pháp cú á, vui thay ta được sống giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống giữa những người ốm đau, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống giữa những người sân giận, ta sống không sân giận. Mình nói vui thay có nghĩa là ha, vui quá cái anh đó đang giận tôi không giận. Không phải, nhưng mà mình quán chiếu để mình hưởng được cái an lạc trong khi mình đang sống. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, cái người nào mà họ tu dù chỉ một buổi thôi mình vẫn quý, còn hơn là xưa kia chưa hề biết tu. Thí dụ như bây giờ ta nói Trời ơi, nó vô chùa nó hiền vậy đó chứ ngoài nó dữ lắm. Không lẽ vô chùa mà dữ nữa là cái mình nói nữa, nó nói vô chùa nó mà dữ ghê vậy đó, mình cũng nói nữa à. Thấy không? Thành thử ra mình phải nhìn với cái góc độ mà mình tích cực, rồi mình nhìn với cái tích cực của người ta thì đây là đúng cái hạnh của Phật dạy. Cho cái người Phật tử mình tu á là mình tu ở những chỗ đó. Hồi xưa á, một người thầy dạy người đệ tử như thế này: khi con thấy cái lỗi của người, con đừng có cười chê, mà con lấy cái lỗi đó mà để ngăn chừa cái lỗi của con. Khi con thấy cái hay của người, con đừng có ganh, mà con cố gắng con học để con hay bằng người. Mà cái đó đúng là cái cách chúng ta sống. Mà đại chúng thấy á, một con ngựa đau là cả tàu không ăn cỏ. Một người trong đại chúng mà không vui thôi, cả chúng mình không vui theo. Một người mà họ trong nhà mà họ bực bội lên thôi, ai trong nhà mà dám nhúc nhích lên tiếng gì không? Không có. Cho mình phải thấy mình có một cái, mình ảnh hưởng đến người thân của mình rất là nhiều, và mình ảnh hưởng những người xung quanh rất là lớn. Và chính cái tu tập của mình là như vậy. Có nhiều khi á, mình phải vì đại chúng chứ không phải vì cá nhân. Mình vì chung thì mình sẽ lướt qua được tất cả những cái khó khăn mà nó chút chút trong cuộc sống của mình. Thì anh Phật tử, anh thấy anh lên thấy Pháp Hòa, anh mới nói: trời ơi, sao mà con tưởng đâu họ không lên chùa không biết thầy cực dữ vậy, thầy cực chi dữ vậy. Pháp Hòa mới nói gì nè, Pháp Hòa mới nói: trời ơi anh, mình đã chấp nhận nghề nào phải làm việc đó. Làm nghề thầy chùa phải cực của thầy chùa. Còn nếu thí dụ bây giờ anh làm cái nghề bán nhà hàng, anh phải cực theo kiểu nhà hàng, đúng không? Không có cái nghề gì trong cuộc sống này mà chúng ta không phải cực với nó. Vậy thì trong cuộc sống này, cái gì chúng ta chọn, chúng ta đều phải sống với nó. Nó có những công việc của nó. Thí dụ như bây giờ mình bệnh, đâu có thể buông lơi cái bệnh, phải tìm cách để mà mình làm sao an ủi cái bệnh của mình đến khi nào nó hết nó thôi. Hồi chiều Pháp Hòa nói chuyện với mấy người cư sĩ Mỹ, hôm nay họ có ngày tụ. Pháp Hòa nói: con người chúng ta sanh ra đời từ lớn, từ khi mình bước chào đời cho tới giờ phút cuối toàn là vật lộn để mà kiếm toàn mấy tờ giấy lận lưng chơi. Sanh ra thì kiếm cái giấy khai sanh, rồi cố gắng học hành thi cử cho nhiều để mà lấy cái bằng gì, bằng cấp ở trong trường cũng tờ giấy. Rồi bắt đầu đeo đuổi người đó, nâng niu người đó, giữ hạnh phúc người đó để có được cái giấy hôn thú. Thấy không? Rồi cuối cùng á, rồi kiếm cái giấy khai tử. Rồi bây giờ quý vị nghĩ trong cuộc đời của mình là toàn đi kiếm giấy không à? Rồi đi kiếm giấy khai sanh, kiếm giấy bằng cấp học hành, rồi kiếm giấy hôn thú, rồi cuối cùng là kiếm giấy. Rồi chẳng những vậy mà tới cái ngày mà mình chấm dứt với người kia cũng phải kiếm tờ giấy làm chứng. Nó khổ lắm. Thì tối hôm nay mình học được đoạn kinh ha. Chúc đại chúng vui khỏe, rồi tuần sau mình học tiếp. Vị nào chưa có lì xì của hai thầy đó thì nhớ. Mà đại chúng hồi hướng.